Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3450, chương 3455, rung động. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời cuồng phong bao phủ, sấm sét vang dội, bất chợt tới tình huống cũng là đem tại chỗ người toàn bộ đều là cho giật mình. Tại chỗ người rung động không hiểu nhìn trước mắt tình cảnh này. Kinh hãi không thôi, cái này sao có thể? Mọi người toàn bộ đều là nhìn hướng lên bầu trời, thì liền những thứ này mà nhân cũng đều là có chút tim đập nhanh nhìn về phía hư không. Không biết vì cái gì, ở trong hư không, bọn họ cảm nhận được đại khủng bố, mà lại, nơi này là ma quật, tại sao có thể có muốn mưa dấu hiệu? Cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Ầm ầm, theo bầu trời một tiếng nổ vang, vô số người ào ào thời gian đến, cái này trong hư không lại là có giọt mưa rớt xuống. Để cho nhất người cảm thấy ngưng trọng là, những thứ này giọt mưa bên trong, tựa hồ ẩn chứa vô cùng lực lượng khổng lồ. Oanh, một loáng sau cái kia, những thứ này giọt mưa rơi vào một số ma trên thân người. Trong nháy mắt, giọt mưa nổ tung. Ma nhân dường như bị cực kỳ mạnh mẽ bị thương đồng dạng. Lúc này kêu thảm một tiếng, bên trong một số giọt mưa rơi vào thực lực yếu kém ma trên thân người. Những thứ này ma nhân bị tại chỗ chém giết. Một màn như thế, nhìn thiên địa ở giữa người toàn bộ đều là không khỏi kinh hãi. Bọn họ đều là bị tình cảnh này bị dọa cho phát sợ. Đáng sợ, thật đáng sợ, cái này... Đây là vật gì? Chú ý không chung cũng là một mặt mộng bức nhìn lên bầu trời bên trong. Trong mắt còn mang theo nỗi khiếp sợ vẫn còn. Không tốt, mưa này, chú ý không chung đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vội vàng nhìn về phía không chung. Hắn nhìn đến giọt mưa cũng là hướng lấy bọn hắn rớt xuống. Cái này khiến chú ý không chung không gì sánh được hoảng sợ. Cổ sư muội. Chúng ta chạy mau, thế nhưng là, tốc độ bọn họ lại nhanh, cũng vô pháp so ra mà vượt giọt mưa tốc độ, bởi vì lúc này giọt mưa đã rớt xuống, chờ giọt mưa ướt nhẹp bọn họ quần áo thời điểm, chú ý không chung đám người sắc mặt đều là cứng đờ. Ngay sau đó, bọn họ kinh hỉ phát hiện, chính mình vậy mà một chút việc đều không có. Cố sư huynh, ta... Chúng ta không có chuyện. Cổ Tiểu Nguyệt có chút kinh hỉ nói. Đúng vậy a, vì cái gì chúng ta hội không có chuyện? Chú ý không chung cũng là nhịn không được nói. Chú ý không chung cũng là vô cùng hiếu kỳ. Hắn biết rõ, những thứ này giọt mưa đều ẩn chứa vô cùng lực lượng khổng lồ. Loại kia lực phá hoại, đủ để cho một tên thần du cảnh cao thủ trong nháy mắt bỏ mình. Biết rõ thì liền quá hư cảnh cao thủ, cũng không tốt ngăn cản. Có thể nghĩ, mưa này giọt đáng sợ đến cỡ nào. Cố sư huynh, người mau nhìn, người kia là ai? Cổ Tiểu Nguyệt bỗng nhiên chỉ về đằng trước cùng ba vị thái hư cảnh viên mãn cao thủ chiến đấu. Cùng một chỗ chư nhị, nói, chẳng lẽ là hắn cứu chúng ta? Chú ý không chung thật sâu nhìn người này liếc một chút. Lẩm bẩm nói, sư huynh, ngươi nhìn, bên kia còn giống như có một người. Cổ Tiểu Nguyệt chỉ khác bên ngoài một chỗ phương hướng, có chút kích động nói, xoát xoát, lúc này một hàng năm người, đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Bọn họ nhìn thấy, quả không phải vậy, tại cái kia chỗ địa phương còn đứng lấy một người. Mà lại người kia hai tay biến ảo ra từng đạo phức tạp ấn quyết. Chú ý không chung lại ngẩng đầu nhìn xem bầu trời hư không. Kinh hãi nói, là hắn thi triển hô phong hoán vũ. Lời vừa nói ra, tại chỗ người đều là trong lòng giật mình. Vội vàng nhìn về phía Hạ Minh, bọn họ trong mắt đều là mang theo nồng đậm hoảng sợ. Bọn hắn cũng đều không nghĩ tới. Loại này giọt mưa lại là Hạ Minh làm ra đến. Cái này để bọn họ đều là không khỏi bị kinh ngạc. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh liên miên chập trùng, bọn họ nhìn thấy những cái kia ma nhân, có không ít người trực tiếp bị Hạ Minh diệt đi, tuyệt đại đa số người càng là người bị thương nặng. Bành, lại nhìn cái kia ba tên thái hư cảnh viên mãn ma nhân, đã thấy đến trong ba người, bên trong một người bị chém rụng một cánh tay, hai người khác cũng không tốt đến nơi đâu, ào ào là thụ thương. Một màn như thế, chăm sóc không chung cũng là có chút kinh hồn bạt vía. Hắn chính là linh khí kiếp cao thủ, thực lực rất mạnh, nhưng là hắn cảm giác mình cùng trước mắt hai người này so sánh lên, giống như là một cái giấm một dạng, chẳng phải là cái gì. Hai người này rõ ràng đều là quá hư cảnh cao thủ, vì thực lực gì hội mạnh như thế. Xoát, sau một khắc, Hạ Minh thu tay lại, thân hình nhảy lên, chính là đi tới nơi này ma trong đám người. Hạ Minh tay nắm một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, chính là tiến vào ma trong đám người chém giết. Cơ hồ mỗi một kiếm lướt qua, đều sẽ có một tên ma nhân ngã xuống. Cái này chăm sóc không chung bọn họ đều là hít sâu một hơi. Chúng ta đi giúp bọn hắn. Chú ý không chung lúc này quát to. Được, xoát xoát. Trong lúc nhất thời, mọi người toàn bộ đều là rơi vào chém giết bên trong. Có Hạ Minh cùng Chư Nhị thêm vào, cái này dẫn đến chú ý không chung bọn họ bên này áp lực giảm nhiều. Riêng là Chư Nhị một người kiềm chế lại ba tên thái hư cảnh viên mãn ma nhân, bọn họ càng là như cá gặp nước, chém giết những thứ này còn lại ma nhân đến, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Theo thời gian chuyển rời, chém giết cũng đã đi tới sau cùng, những thứ này ma nhân đã bị chém giết hầu như không còn. Có chút ma nhân thì là trực tiếp chạy khỏi nơi này. Lại nhìn cái kia ba tên thái hư cảnh viên mãn ma nhân, bọn họ thở hồng hộc, mà lại trên thân càng là bị cực kỳ nghiêm trọng trọng thương. Ba tên ma nhân toàn bộ đều là ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Chư Nhị, sát ý ngập trời. Bọn họ cũng không nghĩ tới, cái này đột nhiên nhảy ra hai người, thực lực đã vậy còn quá cường đại. Giết, sau một khắc, Hạ Minh xuất hiện tại cái này ba tên ma nhân ở giữa. Cái này ba tên ma nhân bị kinh ngạc, bất quá chờ thấy rõ ràng Hạ Minh thực lực thời điểm, ba tên ma nhân nổi giận. Chư Nhị chính là thái hư cảnh viên mãn cao thủ, cùng bọn hắn tương xứng, bị Chư Nhị đè lên đánh, chỉ có thể nói Chư Nhị thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng là, ngươi một cái thái hư cảnh hậu kỳ gia hỏa cũng dám ở trước mặt chúng ta khoe oai, cái kia chính là đang tìm cái chết. Ba tên ma nhân ào ào là hướng về Hạ Minh Tư giết đi qua. Phốc vẩy, theo một đạo kiếm quang lấp lóe, tại chỗ người ào ào là nhìn thấy, bên trong một tên ma nhân vậy mà trực tiếp bị bổ thành hai đoạn. Một màn như thế, chăm sóc không chung bọn họ toàn bộ đều là hoảng sợ không gì sánh được. Cái gì? Chú ý không chung bọn họ đều là dọa sợ mát. Bọn họ ngơ ngác nhìn Hạ Minh liếc một chút, có chút mộng bức, bởi vì bọn hắn vô pháp tưởng tượng, Hạ Minh chỉ là một kiếm thì chém giết một tên thái hư cảnh viên mãn cao thủ, mà lại đối phương vẫn là một cái ma người, là một cái không sợ chết ma nhân. Cái này để bọn hắn làm sao không giật mình. Phốc vẩy, theo Hạ Minh thêm vào, Hạ Minh hai người liên thủ, thời gian uống cạn nửa chén trà, cái này ba tên ma nhân toàn bộ chết oan chết uổng. Sau đó Hạ Minh tiện tay vung lên, những thứ này ma châu ào ào là rơi vào trong tay hắn. Hạ Minh vung tay lên ném cho Chư Nhị, những thứ này ma châu có thể giúp Chư Nhị khôi phục thực lực, Hạ Minh đương nhiên sẽ không cần, huống chi hắn muốn những vật này cũng không có tác dụng gì, hắn lại không cần cái đồ chơi này tới tu luyện, đối với Chư Nhị tới nói lại là không còn gì tốt hơn. Hạ Minh nhấp nhô nhìn một chút cái này đầy đất thi thể, khẽ lắc đầu, đa tạ hai vị tiền bối xuất thủ tương trợ, vãn bối chú ý không chung. xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Chú ý không chung cùng Cổ Tiểu Nguyệt bọn người toàn bộ đều là nhanh chóng đi tới. Nói, a, Hạ Minh nhấp nhô nhìn hai người này liếc một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.